Công lược Nam Phụ, chương 25, Công lược Hoàng tử mất nước 24, góc truyện audio.com, edit, Ayasinta, cho nên, Lăng Vu Đề có thể tín nhiệm, hít nhẹ vào một hơi, Túc Diệp đứng lên, nhìn thoáng qua vị trí của Lăng Vu Đề, nhấc chân ra cửa phòng. Cuộc sống tựa hồ lại về tới thời điểm Túc Diệp chưa từng rời khỏi Thanh Phong Huyền. Chỉ là, rất nhiều thứ, lại lặng yên xảy ra thay đổi. Mà gần đây Túc Diệp thoạt nhìn hình như có chút tâm sự nặng nề. Lăng Vu Đề biết theo thời gian trôi đi, Túc Diệp sẽ yêu Đào Từ, chỉ là cô không nghĩ tới cứ việc độ hảo cảm của Túc Diệp đối với mình đã tới 90 điểm. Hắn đối với Đào Từ càng thêm thích, Đào Từ cũng không biết chuyện gì xảy ra, luôn sẽ chạy đến Thanh Phong Huyền tới tìm Túc Diệp nói chuyện phiếm. Mỗi lần hai người nói chuyện phiếm, Túc Diệp đều không cho cô ở bên cạnh đợi. Điểm này, Lăng Vu Đề thực tức giận, bây giờ, Đào Từ lại tới tìm Túc Diệp, Lăng Vu Đề sau khi đưa trà bánh, liền rời khỏi thư phòng. Trước khi đi, Lăng Vu Đề còn trừng mắt nhìn Túc Diệp một cái. Còn 3 tháng, chính là lễ cập kê của ta. Đến lúc đó, Diệp Tố ngươi phải chuẩn bị một phần lễ vật đặc biệt tặng cho ta mới được bằng không? Ta liền không để ý tới ngươi. Lăng Vu Đề vừa mới đi đến cửa thư phòng, liền nghe được Đào Từ nói chuyện. Bước chân cô dừng một chút, còn có, 3 tháng sao? Lăng Vu Đề nghiêng đầu nhìn cây mai trong viện. Đông đi xuân tới, chỉ chớp mắt mai trên cây từng điêu tàn, lại nở rộ qua lần nữa. Hiện giờ cây mai sớm đã thay màu chồi non xanh. Còn có 3 tháng, ngày Đào Từ cập kê chính là lúc Thánh Chỉ Tứ Hôn tới. Một ngày kia, là ngày mà Mộ Dung Thiên Vấn đợi suốt 5 năm. Mà đó cũng là một ngày, Nam Cung Vị Miên cướp Đào Từ đi. Ngày đó, đồng dạng cũng là ngày Túc Diệp chết, đã hơn 1 năm, sắp 2 năm rồi, trừ bỏ độ hảo cảm thêm tới 90 điểm. Lăng Vu Đề thật sự cảm thấy, dường như cô không thể thay đổi vận mệnh. Có lẽ là quang hoàn của nữ chủ đi, ánh mắt Túc Diệp đặt ở trên người Đào Từ càng ngày càng nhiều. Tuy, bởi vì cô có 90 điểm hảo cảm, làm Túc Diệp cũng rất sủng nịnh với mình. Thế nhưng, thứ cô muốn không chỉ có 90 điểm hảo cảm nha. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, giấu đi sự phức tạp nơi đáy mắt không cho bất luận kẻ nào phát hiện. 3 tháng, kỳ thật không lâu, như thoảng qua thôi. Mỗi ngày qua đi tâm tình Lăng Vu Đề liền nôn nóng thêm một phần. Mỗi lần cô muốn ngăn cản Túc Diệp giao thoa với Đào Từ, đều không thành công. Cái này làm cho Lăng Vu Đề thất bại, cũng lo lắng. Lo lắng sự tình sẽ phát sinh dựa theo trong cốt truyện Túc Diệp sẽ vì cứu Đào Từ mà chết. Sau khi lễ cập kê cùng với Thánh Chỉ đã hạ xuống đã chấm dứt, Lăng Vu Đề ở Thanh Phong Huyền thấy Túc Diệp còn chưa có trở về, liền khẽ cắn môi, chạy tới Ngọc Khê Các. Cô nghĩ, nếu không thể ngăn cản Túc Diệp yêu Đào Từ, vậy cô liền ngăn cản Nam Cung Vị Miên cướp Đào Từ đi. Chỉ cần Túc Diệp không chết, tương lai cô còn có rất nhiều năm, có thể đi kiếm 10 điểm hảo cảm còn thiếu. Liền tính là một năm chỉ thêm một chút hảo cảm cô cũng không để bụng. Lăng Vu Đề vừa đến Ngọc Khê Các lại lần nữa thu được những cái ánh mắt bất thiện đó. 2 năm trước như thế, 2 năm sau, những cái ánh nhìn bất thiện kia bởi vì quan hệ cùng Túc Diệp mà càng sâu thêm. Lăng Vu Đề không để ý đến, chỉ là kéo Nhân Nhân đang đến trước mặt cô. Ta muốn đi tìm quận chúa, ngươi giúp ta thông báo một tiếng đi. Nhân, góc truyện audio.com, Nhân gật gật đầu, mấy năm nay, Lăng Vu Đề cũng sẽ thường thường tới tìm cô bé nói chuyện phiếm hoặc là đưa vài thứ tới cho cô bé. Cho nên quan hệ giữa hai người vẫn rất tốt đẹp, nửa năm trước Nhân Nhân thăng cấp làm nhị đẳng nha hoàn, cho nên cô bé có thể trực tiếp đi lầu 4 thông báo Đào Từ. Chỉ là Nhân Nhân mới vừa đi lên không lâu, vội vàng xuống dưới. Không tốt, không thấy quận chúa, Lăng Vu Đề trừng mắt nhìn Nhân Nhân. Người xác định sao, có thể hay không là quận chúa tự mình đi ra ngoài. Sẽ không, quận chúa vừa mới trở về, nói mệt mỏi, muốn nghỉ một lát mà. Nhân Nhân lắc lắc đầu, phủ định lời Lăng Vu Đề. Trái tim Lăng Vu Đề nhảy thình thịch, cô không nghĩ tới thế mà mình sẽ đến chậm. Đào Từ đã bị Nam Cung Vị Miên cướp đi, như vậy hiện tại cô cũng chỉ có thể hy vọng chính mình có thể ngăn cản Nam Cung Vị Miên hạ độc với Đào Từ đi. Ai, tiểu vô tỷ tỷ, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Nhân Nhân nhìn bóng đang Lăng Vu Đề, muốn đuổi theo, nhưng nghĩ đến không thấy quận chúa đâu mới là việc lớn, liền xách váy, chạy ra bên ngoài viện. Lăng Vu Đề biết Nam Cung Vị Miên bắt Đào Từ tới Phẩm Hương Lâu, cho nên cô trực tiếp đi Phẩm Hương Lâu. Một năm trước Túc Diệp từng mang theo cô đi qua Phẩm Hương Lâu gặp Nam Cung Vị Miên. Cho nên người Phẩm Hương Lâu, đều nhận thức Lăng Vu Đề. Lăng Vu Đề trực tiếp chạy lên tầng 5, đẩy cửa phòng Nam Cung Vị Miên ra. Sau đó, cô liền thấy Đào Từ thống khổ nằm trên mặt đất. Mà Nam Cung Vị Miên còn lại là vẻ mặt tức giận. Nhìn thấy Lăng Vu Đề, Nam Cung Vị Miên nhíu nhíu mày. Sao ngươi lại tới đây? Lăng Vu Đề ngơ ngẩn nhìn Đào Từ. Vị Miên, ngươi cho nàng ăn độc dược. Phải, nàng đáng chết. Không yêu Túc lại muốn quấn lấy Túc không bỏ. Túc thế nhưng vì nàng, muốn từ bỏ nhiều năm qua. Nam Cung Vị Miên hung tợn mà trừng Đào Từ. Lăng Vu Đề không nói gì, chỉ là nhìn Đào Từ không ngừng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Đầu óc cô thực loạn, trong đầu luôn sẽ dần hiện ra Túc Diệp chuyển độc trong cơ thể Đào Từ qua cho hắn, bộ dạng thật thống khổ. Lòng thật đau, đau đến mức nước mắt Lăng Vu Đề đều phải tuôn ra. Như thế nào Tiểu Vu, ngươi cảm thấy ta tàn nhẫn sao? Thấy mắt Lăng Vu Đề rưng rưng, vẻ mặt thống khổ. Nam Cung Vị Miên cho rằng cô chưa từng gặp trường hợp như vậy. Ai biết Lăng Vu Đề với một cái đã bắt lấy cổ tay nàng. Độc này có phải không có giải dược hay không? Mau, mau chuyển độc vào cơ thể ta. Nam Cung Vị Miên khiếp sợ nhìn Lăng Vu Đề, sau đó ném tay Lăng Vu Đề ra. Tiểu Vu, ngươi đang phát điên gì vậy? Thế mà ngươi vì nữ nhân này, hy sinh tánh mạng mình. Ta không phải vì nàng. Nàng cho dù chết thì lại thế nào chính là. Vị Miên, ngươi nhanh lên, ta cầu ngươi. Bằng không trong chốc lát tốc tới, hắn sẽ chuyển độc vào cơ thể hắn. Ngươi muốn hắn chết hay là ta chết? Mắt Lăng Vu Đề rưng rưng, khẩn cầu nhìn Nam Cung Vị Miên. Hiện tại cô đã vô pháp tự hỏi cái khác, cái gì độ hảo cảm, cái gì nhiệm vụ, thất bại liền thất bại đi. Dù sao lần này cô thất bại còn có hai cơ hội. Túc Diệp mà chết, nhiệm vụ cũng thất bại theo. Hơn nữa, không biết vì cái gì cô không muốn Túc Diệp chết. Nam Cung Vị Miên ngây ngần cả người, độc này không có giải dược. Vì chính là đến lúc đó Túc Diệp có tới, Đào Từ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng như thế nào mà nàng lại quên mất độc là có thể truyền qua. Lấy hiểu biết của nàng với Túc, gocchuyenaudio.com, Diệp nói vậy Túc Diệp sẽ thật sự truyền độc vào trong cơ thể mình đi. Nhìn vẻ mặt nôn nóng của Lăng Vu Đề, Nam Cung Vị Miên do dự. Ngươi, xác định sao? Lăng Vu Đề gật đầu. Nhanh chút đi, cách chương.